ở bán thần bên trong đều là uy danh hiển hách nhân vật. Cùng cùng dựa vào vận khí lên cấp bán thần tuyệt nhiên không giống. Cách chương